Sau khi Tô Hi tiêm xong, đang ngồi nghỉ ngơi thì một vóc dáng mảnh khảnh nhẹ nhàng bước vào, anh ngồi bên cạnh cô. Và cô y tá nhỏ đang trò chuyện bên cạnh nhìn thấy ngay lập tức. Trời ơi, người đàn ông đó thật đẹp trai và phong độ, anh ta có phải là bạn trai của Tô Hi không? Chắc là bạn trai cô ấy, có thể là người ngoài ngành giải trí. Xem ra là một anh chàng cao giáo, giàu có và vô cùng đẹp trai. Cô y tá nhỏ tưởng rằng Tô Hi và Ôn Lệ Thâm không thể nghe thấy được cuộc trò chuyện như vậy, nhưng bây giờ là 3 giờ đêm, lại vô cùng yên tĩnh, ngay cả những chiếc kim rơi khi chúng tiếp đất cũng có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng, và những tiếng thì thầm của bọn họ được truyền tới rất rõ ràng tới mọi ngóc ngách. Đồng thời, những lời này cũng lọt vào tai của Tô Hi và Ôn Lệ Thâm. Gương mặt Tô Hi bất giác nóng lên, cô cụp mắt xuống, để mái tóc dài che mặt, dáng vẻ không có mặt mũi nhìn người khác. Cô y tá tiếp tục trò chuyện đầy hứng thú ở bên đó và đã dành cho Ôn Lệ Thâm không dưới 10 lời khen ngợi. Đẹp trai quá, chị xem những đường nét của anh ấy đúng là tiêu chuẩn cho một nam chính trong tiểu thuyết. Quan trọng nhất là dáng người, vừa cao lại vừa cân đối, quá hoàn hảo. Tô Hi thật hạnh phúc, có bạn trai vừa cao giáo và đẹp trai như vậy. Tô Hi xấu hổ đến mức không dám nghe nữa, cô thật lòng rất muốn nói cho hai cô y tá biết người đàn ông bên cạnh không phải là bạn trai của cô, tuy là cô ấy không có vấn đề, nhưng người đàn ông bên cạnh lại là một chàng công tử đắt giá và quyến rũ, nếu anh ta nghe xong thấy khó chịu thì sao? Cũng may hai cô y tá đến cấp cứu bệnh nhân khác, lúc ra khỏi cửa liền dừng lại lén nhìn Ôn Lệ Thâm và Tô Hi rồi mới vội vã đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com Cuối cùng, phòng truyền dịch cũng yên tĩnh, toàn bộ phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhưng bầu không khí vẫn có chút gượng gạo. Chuyện đó, cảm ơn anh chuyện tối nay. Tôi không biết số mà tôi điện là của anh. Vốn dĩ tôi muốn gọi cho trợ lý của mình. Tôi làm phiền anh rồi. Tô Hi quay sang giải thích. Người khác nói tôi là bạn trai của cô phải giải thích rõ ràng như vậy sao? Ôn Lệ Thâm nhìn cô bằng ánh mắt ủy khoát, khách trương.